Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Masumoto cảm thấy chính mình lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu cùng với Phương gia tiếp tục đàm phán, nhìn vào tình cảnh của đôi bên, chỉ sợ rất khó đạt được sự nhất trí, mà bỏ dở cuộc đàm phán sẽ tạo điều kiện tốt cho công ty sắt thép Albert đánh tan kết cấu của Nippon Steel mà nhiều năm cần cù thiết lập. Có cùng cảm giác như y còn có Ferdinand Jacob. Sau khi trải qua một lần nói chuyện với Phương Minh Viễn, Ferdinand đại diện cho công ty sắt thép Albert tiến hành hai đợt đàm phán chính thức với Lâm Dung. Nhưng khác với Masumoto ở chỗ, sau hai đợt đàm phán này đã đạt được thành quả nhất định. Phương gia đối với tính năng thiết bị của công ty sắt thép Albert tỏ vẻ được khá vừa lòng. Mà đối với báo giá công ty sắt thép Albert đưa ra đôi bên còn đang tiếp tục thỏa thuận. Tại cuộc đàm phán, Phương gia cũng đưa ra yêu cầu chuyển nhượng kỹ thuật thép tấm dùng cho ô tô giống như vậy, chính là ở Trung Hoa thì chỉ được là chuyển nhượng cho phép giữ độc quyền. Đối với yêu cầu này của Phương gia, kỳ thật Ferdinand cũng cảm thấy không bất ngờ từ những hiểu biết của y đối với sự phát triển của Phương gia mấy năm nay thì chứng tỏ Phương gia rất biết nắm chắc cơ hội. Hiện giờ công ty Nippon Steel và công ty sắt thép Albert đều đang kiếm tìm hợp đồng mua thiết bị của Phương gia. Vào lúc này, không thuận lý thành chương giành được các ưu đãi kia thì không phải là Phương gia, mà là doanh nghiệp nhà nước Trung Hoa nhiều hơn thế nữa, lấy tiền không lo chuyện phía sau. Đối với yêu cầu này của Phương gia, tiếng hô phản đối chuyển nhượng trong nội bộ của công ty sắt thép Albert cũng không cao. Điều này chủ yếu là bởi vì, trước mắt Trung Hoa là thị trường nhập khẩu thép tấm dung cho ô tô, chủ yếu là công ty Mỹ và Nhật Bản chiếm giữ, còn lại một chút phân mức thị trường, đối với công ty sắt thép Albert mà nói, số định mức nhỏ có thể xem nhẹ. Nếu chính mình trong thời gian ngắn nhất không thể giành được một chỗ đứng nhỏ nhoi trong thị trường thép tấm dùng cho ô tô, mà trong nước Trung Hoa cũng xuất hiện tập đoàn sắt thép Hải Bảo có thể sản xuất thép tấm dùng cho ô tô, công ty sắt thép Albert đương nhiên sẽ không ngại đem kỹ thuật này chuyển nhượng cho Phương gia cùng lúc kiếm lấy món lời, về phương diện khác cũng là đem đến cho người Nhật, người Mỹ thêm sự cạnh tranh một ngạt. Đương nhiên, đây chỉ là kỹ thuật sản xuất thép tấm dùng cho ô tô loại thường, mà không phải kỹ thuật có thể dùng cho ô tô loại cao cấp. Điểm hiểu ngầm này, luôn có giữa các công ty sắt thép nổi tiếng trên thế giới. Điều khiến Ferdinand cảm thấy đau đầu chính là, giá cả chuyển nhượng của Phương gia và giá kỳ vọng của công ty sắt thép Albert chênh lệch quá lớn. Lúc ban đầu, sau khi công ty sắt thép Albert đưa ra giá chuyển nhượng, báo giá của Phương gia càng khiến Ferdinand mở rộng tầm mắt, không ngờ là đem giá cả mà công ty sắt thép Albert đề xuất chém ngang. Với giá đó, công ty sắt thép Albert đương nhiên là không thể chấp nhận. Sau khi đôi bên trải qua một cuộc tranh chấp kịch liệt không có kết quả mà ra ba tán. Cuộc đàm phán kế tiếp đôi bên đều lùi một bước, Ferdinand đem báo giá đè thấp 5%, Phương gia cũng có ký kết ngầm giảm giá 5%, tự nhiên không đạt được sự đồng ý. Trải qua mấy ngày đôi bên có kè mặc cả, tới bây giờ báo giá của hai bên còn chênh lệch 20 triệu đô la Mỹ. Ferdinand biết tổng bộ công ty sắt thép Albert đã trao quyền cho y hạn cuối, lấy quyền hạn của y thì không có. Góc truyện audio.com khả năng giảm giá thêm được nữa. Nếu Phương gia cuối cùng vẫn duy trì giá cả đó, như vậy trừ phi tổng bộ công ty sắt thép Albert điều chỉnh kim ngạch chuyển nhượng, nếu không thì y cũng chỉ có tuyên bố đàm phán không thành công. Ferdinand không muốn làm như vậy, bởi vì ông ta không biết nếu kết quả như vậy có ảnh hưởng đến nhận thức chung về hợp đồng mua thiết bị mà đôi bên đã đạt được hay không, đó có thể là hợp đồng mua bán lên đến 250 triệu đô la Mỹ. Tuy rằng, con số này đối y đã từng công tác dài tại nước Mỹ mà nói thì cũng chưa thể khiến người khác kích động, nhưng cân nhắc đến thực lực kinh tế chênh lệch giữa Trung Hoa và nước Mỹ, suy xét đến tình hình xuất khẩu bao năm qua của công ty sắt thép Albert đến Trung Hoa, đối với người vừa mới nhậm chức không lâu như Ferdinand mà nói, đây vẫn là một khởi đầu rất tốt đẹp. Nếu nói lại suy xét đến các ý kiến trong phụ lục hợp đồng càng khiến Ferdinand cảm thấy không đáng. Hơn nữa Ferdinand biết Nippon Steel trước mắt đang tích cực tranh đoạt hợp đồng mua bán này với Phương gia, đôi bên đã đàm phán đến lần thứ tư. Đương nhiên, con số này đại diện cho việc đàm phán giữa đôi bên cũng không phải thuận lợi. Ferdinand đoán, phỏng chừng vấn đề chủ yếu vẫn là ở kỹ thuật chuyển nhượng. Tuy nói, Ferdinand không biết Phương gia đưa ra yêu cầu gì đối với Nippon Steel, nhưng ông ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu nói không đề cập đến vấn đề chuyển nhượng kỹ thuật thì với báo giá thiết bị của Nippon Steel, còn có lời hứa của Masumoto về lãi tức thấp cho vay dài kỳ đồng yên Nhật, theo lý thuyết, Phương gia không có khả năng lựa chọn công ty sắt thép Albert, mặc dù là thiết bị công ty sắt thép Albert cung cấp phù hợp nhất với yêu cầu của Phương gia, nhưng điều này cũng không đáng để Phương gia vì vậy mà từ bỏ điều kiện hậu đãi của phía Nippon Steel. Theo Ferdinand dự tính, nếu nói Phương gia mua thiết bị do Nippon Steel cung cấp trên tổng giá thành phải thấp hơn công ty sắt thép Albert gần 20%. Đây vẫn là tình huống lãi suất cho vay đồng yên Nhật 3%, nếu nói lãi suất cho vay đồng yên Nhật là 1%, giá thành tiết kiệm còn cao. Giá thành chênh lệch lớn như chỉ cần là một doanh nhân bình thường cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt. Ferdinand suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên sẽ không cho rằng Phương Gia sau khi đàm phán chuyển nhượng kỹ thuật thất bại còn có thể kiên trì mua thiết bị của công ty sắt thép Albert. Nippon Steel và Phương Gia đàm phán đương nhiên vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, cầm cự, nhưng ai có thể cam đoan, đôi bên nhất định sẽ không đạt được hiệp nghị. Mà một khi Nippon Steel và Phương Gia đạt thành hiệp nghị, vậy nghĩa là tất cả cố gắng trong thời gian vừa qua toàn bộ đều biến thành bọt nước. Hơn nữa không chỉ có vấn đề Nippon Steel, còn có công ty sắt thép Bethlehem. Tuy rằng, sau một thời gian liên hệ với nước Mỹ, Ferdinand vẫn chưa nhận được tin tức xác thực nào về việc chứng minh công ty sắt thép Bethlehem và Phương Gia có quan hệ như thế nào, nhưng Ferdinand một chút cũng không dám qua loa sơ suất. Phải biết rằng, ở lịch sử buôn bán, kế hoạch thu mua chuyển nhượng cùng loại như vậy, giấu giếm thế nhân mấy năm thậm chí là mười mấy năm, đến cuối cùng khi xác định là lúc mới tuyên bố thì đâu đâu cũng có. Nhất là giống Phương Gia, mặc dù đang nổi tiếng ở trong thị trường, nhưng trong ngành sắt thép dù sao vẫn là người mới chưa có kinh nghiệm, mà công ty sắt thép Bethlehem hiện giờ cũng. Gocchuyenaudio.com, đang ở trên đường xuống dốc nếu không muốn người ngoài hay biết nghe ngóng không được tin tức cũng là điều không có gì ngạc nhiên. Cho nên, chỉ cần Phương Gia và công ty sắt thép Albert chưa chính thức ký tên hiệp nghị, Ferdinand cũng không dám có nửa điểm sơ suất, việc này đối với ông ta mà nói cũng là một loại giày vò khó chịu. Cách chương.